Chúc nữa đi, chúc vậy ít quá. Tôi gật đầu, vận dụng ít giây ngắn ngủi để nghĩ xem bản thân nên chúc gì đây. Chúc anh tuổi mới luôn vui vẻ thành công trong cuộc sống, chúc cho mọi ước nguyện của anh đều sớm thành sự thật. Ừ, ước nguyện của tôi là mong sớm được kết hôn cùng người con gái ấy, chào đón những đứa con xinh đẹp. Cô có thể giúp... Chưa nói xong thì đúng lúc này tôi như nín thở để xem anh ta nói gì tiếp theo, thì bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại ở trên bàn phá tan đi tất cả. Thấy anh ta cầm điện thoại trong tay, có chút lưỡng lự nhìn qua tôi rồi mới ấn nghe, còn tôi thì lặng lẽ quay người đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi bị mất tập trung bởi những kỷ niệm xưa cứ ùa về mà quẩn quanh trong đầu của tôi. Nhớ lại lúc đó, tôi đã đợi đến đúng 00 giờ thì đốt nến ở bánh rồi mang vào phòng ngủ, gọi Đình Nam dậy thổi nến. Sau màn thổi nến có phần uể oải như kiểu hết hơi của nhân vật chính, đến ngay tiết mục tặng quà, tôi cầm hộp quà trên bàn trang điểm đưa cho Đình Nam rồi nói: "Tặng anh." Đình Nam cười khẩy một cái rồi mở hộp quà ra. Trong khi tôi có chút ngại ngùng thì anh ta lại vui vẻ giơ món quà bên trong lên cùng cái nhìn đầy ẩn ý về phía tôi. "Tặng tôi cái này là có ý gì?" "Dạ..." Chưa để tôi nói thêm, Đình Nam đã nhanh tay nhổm người lên, nắm chặt cổ tay mà kéo mạnh tôi, khiến tôi ngã vào lòng của anh ta. Rồi chuyện gì cũng đến. Khi đó chỉ lỡ tặng anh ta một combo 5 cái quần con mà tôi bị hành đến muốn tắt thở trên giường. Nghĩ lại thì mình cũng dại, mua cái áo sơ mi hay cái cà vạt là được rồi. Thế mà lại đi tặng mấy cái nhóm hội chị em hay tám chuyện để hỏi nên mua quà sinh nhật tặng cho người yêu vì tài chính eo hẹp. Thế là được các chị em tư vấn nhiệt tình, chị cứ bảo là mua quần con cho thiết thực. Thế là tôi mạnh dạn quất luôn combo 5 cái tặng anh ta. Đấy, mới có nghĩ lại bằng ký ức đó thôi mà hai má của tôi đã đỏ ửng lên rồi. Cũng may là hồi nãy Đỉnh Nam không có nhắc lại chuyện ấy, chứ mà nếu nhắc lại tôi chỉ còn nước đi kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi. Buổi tối cùng ngày, tại dinh thự của nhà ông Tân, vì là sinh nhật của con trai nên một bữa tiệc ngay gần bể bơi được mở ra. Đồ ăn thì được đầu bếp chuẩn khách sạn 5 sao đến nấu. Bữa tiệc sẽ có sự góp mặt của những người thân trong nhà, một vài người quen của Đỉnh Nam, và đặc biệt là có sự xuất hiện của hai bố con Hoài Thương đến tham dự cùng. Nay Hoài Thương mặc một chiếc váy hai dây màu hồng, con nơ ở sau, nhìn rất là tiểu thư đài các. Vừa đến là đã bám dính lấy Đỉnh Nam không rời, khiến cho ông Tân rất vừa lòng. Còn Đỉnh Nam thì tỏ ra rất bình thản, anh xem mọi thứ diễn ra trước mặt như một trò vui để giải trí, chứ tâm hồn của anh thực sự sớm bay bổng đến một nơi khác mất rồi. Lúc Đỉnh Nam đang đứng bên chiếc bánh sinh nhật chuẩn bị thổi nến thì mặc nhiên Hoài Thương cũng đứng sát bên cạnh anh mà khoác tay anh. Cô vui vẻ tươi cười thân thiện với mọi người như muốn cho họ biết anh là của cô. Nói về Hoài Thương, vốn dĩ trong lần xem mắt của hai người cô đã nhìn trúng Đỉnh Nam. Kiểu đàn ông bên ngoài lạnh lùng tài giỏi như thế này đúng chuẩn gu của cô. Chưa kể việc bố cô có khẳng định chắc nịch tương lai sau này Đỉnh Nam sẽ lên cái ghế chủ tịch đứng đầu tập đoàn Tân Hoàng chứ không phải là Đình Dương, nên cô càng quyết tâm có được anh. Thấy Đỉnh Nam thổi nến xong thì Hoài Thương cầm ra hộp quà mình chuẩn bị từ trước đưa tặng cho anh. "Tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhiều thành công mới." Dứt lời, Hoài Thương khẽ mỉm cười kiểu như là ngượng ngùng e thẹn như gái 18, mà cưỡng chân lên thơm cái chụt vào má của Đỉnh Nam. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thì thầm nói nhỏ vào tai anh: "Chúc anh tuổi mới sớm có được em." Trước sự táo bạo của Hoài Thương đối với mình, anh cũng chỉ mỉm cười một cách lịch thiệp, rồi âm thầm đợi cho không ai để ý đến mình thì liền đưa tay quệt đi vết hôn mà Hoài Thương để lại trên má, cùng cái nhếch mép tỏ vẻ chán ghét. Bởi với Đỉnh Nam trong chuyện tình cảm nam nữ, nếu người ấy không phải là cô gái anh thích thì hành động như vậy được cho là kinh tởm. Cũng vào lúc này, bố của Đỉnh Nam, ông Tân bất ngờ đứng lên cùng với ly rượu trên tay và lời tuyên bố: "Sẵn tiện một ngày có đông đủ mọi người, tôi muốn tuyên bố, sau thời gian để hai cháu Đỉnh Nam và Hoài Thương tìm hiểu nhau, thấy tâm đầu ý hợp, nên gia đình hai bên quyết định sẽ sớm tổ chức đám cưới cho hai cháu. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Giờ thì cùng nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ nào." Nghe bố mình thông báo tin này xong, Đỉnh Nam cũng làm theo mà đưa ly rượu của mình ra phía trước để cụng ly với mọi người. Ông Tân cũng đã nói với anh về việc này trước đó,